toàn chức nghệ thuật gia. Chương 231, lần này thật thành thái tử gia rồi. Góc truyện audio.com. Nếu như nói Internet đại điện ảnh 5 giờ chỉ hạt số liệu có thể tạo thành chim cánh cụt video cùng Miêu Hán, thậm chí còn Trầm Thanh đợi phần nhỏ mắt. Người Trung bạo nổ, kia làm cái này thời gian tuyến kéo dài đến lấy thiên làm đơn vị phương thức kế toán. Liền có thể bồi dưỡng trong mắt người bình thường nên có bạo nổ. Mấy ngày kế tiếp, theo website đẩy đưa cùng với nhiệt độ lên men. Bộ này, Đường Bá Hổ điểm thu hương, phát ra lượng. Hoàn toàn ở lấy không phù hợp rất nhiều người đối Internet đại điện ảnh cố hữu ấn tượng cùng nhận thức phương thức thoan thăng đến. 203 vạn, 3.570.000, 492 vạn, lục bách 250.000, làm thời gian đã tới ngày thứ bảy, cũng chính là tuần thứ nhất sắp kết thúc lúc. Chim cánh cụt video cùng Miêu Hán cộng lại, Đường Bá Hổ điểm thu hương, phát ra lượng đã chính thức đột phá 10 triệu đại quan. Bất mãn 7 ngày, Internet đại điện ảnh, ngàn vạn cấp phát ra lượng. Mấy cái này mấu chốt từ phối hợp chung lại, vẫn rất có mấy phần loa mắt, đủ để cho toàn bộ hiểu công việc nhân hơi chút đồng tử địa chấn một chút. Dù sao này có thể là không phải hở một tí lấy nhiều thiếu trăm triệu làm đơn vị để cân nhắc cùng tính toán Trung Quốc video website. Nơi này là Lam Tinh ngàn vạn lần phát ra lượng. Chính là chính nhi bát kinh lại không giảm bất kỳ lượng nước ngàn vạn lần phát ra lượng. Là mỗi một lần đều phải tốn 5 khối tiền mới có thể tạo thành ngàn vạn lượng cấp phát ra con số. Nói cách khác, có ở đây không thảo luận thu thuế cùng phân chướng cùng với quảng cáo phân chia điều kiện tiên quyết. Bộ này Internet đại điện ảnh dựa hết vào người xem chỉ hạt số lần. Chưa đầy thời gian một tuần liền thật kiếm được 50 triệu số tiền lớn. Không biết có bao nhiêu video website trơ mắt nhìn Miêu Hán cùng chim cánh cụt video kiếm lớn mà ê răng không thôi. Trên thực tế, làm loại quái vật này xuất hiện ở Internet đại trong phim ảnh. Ảnh hưởng lực đã sớm không giới hạn nữa với lưới đại bản thân. Theo Đường Bá Hổ điểm thu hương đưa tới thảo luận nhiệt độ càng ngày càng cao. Tần tề điện ảnh nghề bên trong, đang không ngừng có người đầu xạ tới chú ý ánh mắt. Mà lúc này, so sánh với lưới vòng lớn náo nhiệt, một mực đợi ở tinh mang công việc lão Chu mấy ngày nay lại là không phải rất khoái hoạt. Bởi vì công ty ký thác rồi kỳ vọng rất lớn bộ phim đầu tiên, Lôi Bảo, phòng bán vé tình huống là không phải đặc biệt lạc quan. Nói bộ phim này phác nhai dĩ nhiên cũng không phải. Nhưng tóm lại chút yếu kém cường đạo ý, có lẽ vì vậy nguyên nhân. Lão Chu bị hô đến rồi chủ tịch hội đồng quản trị phòng làm việc. Vào chủ tịch hội đồng quản trị phòng làm việc, lão Chu biểu tình là lực mang theo mấy phần thất lạc. Bất quá hắn vẫn miễn cưỡng lên tinh thần nói. Chủ tịch hội đồng quản trị ngài không cần quá lo lắng. Dựa theo chúng ta bây giờ phòng bán vé thế đi đến xem. Cuối cùng, Lôi Bảo thu hồi thành bổn là không khó. Phòng bán vé đại bạo nổ là ưu tú. Nhưng nếu như có thể thu hồi thành phẩm lời nói, Lôi Bảo dầu gì cũng coi là đạt yêu cầu. Dù sao công ty đệ nhất bộ đại chế tác điện ảnh đang không có lỗ vốn dưới tình huống tích lũy không ít kinh nghiệm. Đây cũng là một loại thu hoạch mà. Lão Chu dù sao cũng như vậy an ủi mình. Lý Tụng Hoa tựa hồ không có để ý lão Chu lời nói. Chỉ là lẩm bẩm nói. Hôm nay ta có người bằng hữu đột nhiên gọi điện thoại chúc mừng ta. Nói công ty chúng ta điện ảnh chụp rất tốt. Đầu tư hồi báo suất phỏng đoán cẩn thận ở gấp 10 lần trở lên. Quá đáng, lão Chu nghe vậy khẽ cau mày nói. Ngài bằng hữu này làm sao có thể như thế châm chọc ngài đâu rồi, Lôi Bảo dù sao cũng là chúng ta lần đầu tiên tiến quân điện ảnh. Sau này cái này thị trường chúng ta nhất định có thể càng thành thạo. Đúng vậy, ánh mắt của Lý Tụng Hoa nheo lại một đạo nguy hiểm độ cong. Xuất thần nhìn chằm chằm lão Chu. Vừa mới bắt đầu ta cũng cho là hắn ở châm chọc. Sau đó ta mới biết đạo nhân ra nói là nói thật. Chúng ta bộ phim này đầu tư hồi báo suất đúng là gấp 10 lần trở lên. Dù là thả vào toàn bộ nghề nhìn cũng là người xuất sắc. À, lão Chu có chút mộng bức. Mặc dù hắn không biết Lý Tụng Hoa nói lời này là ý gì. Nhưng hắn rõ ràng cảm giác trong không khí tản ra thấy lạnh cả người. Điều này đại biểu bây giờ chủ tịch hội đồng quản trị tâm tình rất không xong. Có chút dùng mình một cái. Lão Chu nhỏ giọng nói. Xin chủ tịch hội đồng quản trị công khai. Ta lão Chu thính không hiểu lắm. Nghe không hiểu. Lý Tụng Hoa mí mắt hung hăng dạo rực. Thanh âm kiềm chế mà trầm thấp. Chính ngươi tự tay bán đi điện ảnh tâm lý không điểm bức số ấy ư. Ta phát hiện ngươi còn lớn hơn ta phương. Cưng chiều lên chúng ta tiểu khúc cha thật là không bên. Lâm Uyên. Lão Chu tâm lý hơi hồi hộp một chút. Ngay sau đó khiếu khuất đạo. Lâm Uyên đóng phim chuyện ngài cũng là đồng ý rồi. Bao gồm ta đem điện ảnh bán cho chuyện hắn cũng với ngài báo bị quá. Ngài cũng không thầm chấp nhận mà. Lại nói kia điện ảnh lại kiếm không là cái gì tiền. Bán cho hắn có quan hệ gì? Không kiếm được vài đồng tiền. Lý Tụng Hoa cầm lên trên bàn một phần văn kiện. Tức giận ném cho lão Chu. Vậy ngươi xem nhìn đây là cái gì? Ngươi theo ta nói hắn điện ảnh không kiếm được vài đồng tiền. Vậy ngươi, Lôi Bảo, ngược lại là kiếm không ít. Lão Chu sửng sốt một chút. Hắn mở ra văn kiện. Con mắt đột nhiên trợn to. Chỉ thấy này phần trên văn kiện bất ngờ biểu thị Đường Bá Hổ điểm thu hương. Bộ phim này phát ra lượng cùng với lợi nhuận còn có đủ loại. Chuyên nghiệp cấp phân tích. Một người trong đó con số cơ hồ khiến lão Chu thét chói tai. 50 triệu. Nếu như vật này là không phải Lý Tụng Hoa ném quá đến. Lão Chu gần như cho là đây là có nhân làm giả số liệu. Nhưng nhìn giờ phút này Lý Tụng Hoa thái độ. Lão sẽ không hoài nghi này phần văn kiện chân thực tính. Không thể trách lão Chu khứu giác kém. Lưới vòng lớn dày vò lợi hại hơn nữa. Một loại cũng chính là kiếm mấy trăm vạn tiểu tiễn. Hắn gần đây một môn tâm tư đặt ở Lôi Bảo, bộ này công ty trọng điểm chế tạo điện ảnh bên trên. Dĩ nhiên không sẽ để ý điểm này lượng cấp hạng mục. Nhưng là giờ phút này. Nhìn văn kiện thượng thanh tích ghi lại, Đường Bá Hổ điểm thu hương, lấy internet đại điện ảnh hình thức sau khi lên net lấy được khoa trương thành. Tích, lão Chu tâm tính tại chỗ liền nổ tung. Bộ phim này phát hỏa. Lý Tụng Hoa nâng chán. Chuyện này đừng nói lão Chu rồi. Hắn là như vậy ở Đường Bá Hổ điểm thu hương, nhiệt độ lên men suốt một tuần thời điểm. Mới biết lưới lớn hơn rồi bộ quái vật cấp điện ảnh. Hơn nữa bộ phim này hay lại là nhà mình chụp. Này cũng kêu chuyện gì? Lão Chu cảm giác mình nhanh khóc. Khó trách chủ tịch hội đồng quản trị nói mình đã cưng chiều Lâm Uyên cưng chiều đến không bên. Đã biết nồi lưng đại phát. Đường Bá Hổ điểm thu hương. Như vậy kiếm tiền điện ảnh chính mình lại trực tiếp lấy 10 triệu giá cả bỏ túi cho Lâm Uyên rồi hả? Là ta già rồi sao? Phim này cũng có thể hỏa. Lão Chu bỗng nhiên càng ngày càng bảo. Nhìn chằm chằm Lý Tụng Hoa nói. Chuyện này chủ tịch hội đồng quản trị ngài cũng có phần. Ta nhưng là toàn bộ hành trình với ngài báo bị. Coi như chuyện này xảy ra vấn đề cũng không thể toàn do ta một người. Người chắc chắn chứ? Lý Tụng Hoa mắt mang uy hiếp. Lão Chu há miệng, cuối cùng thở dài. Trong lời nói tràn đầy sách giáo khoa cấp chức chàng trí tuệ. Ta ở chủ tịch hội đồng quản trị hoàn toàn không chi tình dưới tình huống. Tự tiện chủ trương bán hết Đường Bá Hổ điểm thu hương. Chủ tịch hội đồng quản trị ban đầu là phi thường coi trọng bộ phim này, đáng tiếc ta lão Chu hồ đồ. Đúng không? Lý Tụng Hoa hài lòng gật đầu một cái. Ho khan một tiếng nói. Lần trước ngươi còn khuyên ta đừng cho tiện ngư đầu tư đóng phim. Thế nào ta nói cho ngươi? Hài tử muốn đóng phim chúng ta liền phải thật tốt ủng hộ. Hắn cái kia kịch bản ta nhìn một cái sẽ biết không phải. Người sáng suốt đều biết đó là có thể bạo nổ hỏa. Phải vâng. Lão Chu đầu như giã tỏi. Lý Tụng Hoa lại lần nữa ho khan một tiếng. Phim này mặc dù là bán cho hắn, nhưng trên danh nghĩa hay lại là công ty chúng ta chụp. Chúng ta sẽ không với hài tử cướp tiền xài vặt rồi. Bất quá, biết, không cần chủ tịch hội đồng quản trị nói nhiều. Lão Chu hiểu ý, khác quản công tư thua thiệt bao nhiêu. Tinh mang chụp bộ internet đại điện ảnh. Cuối cùng đại hỏa đặc hỏa chuyện này là định tính. Nhưng chuyện này trong công ty vẫn còn có chút biết đến. Ta chung quy không thể giết người diệt khẩu chứ. Lão Chu có chút lo lắng. Vậy ngươi nói cho bọn hắn biết. Lý Tụng Hoa hoàn toàn khôi phục chủ tịch hội đồng quản trị uy nghiêm. Giọng lãnh đạm mà ngang ngược nói. Ta Lý Tụng Hoa hôm nay liền giết người diệt khẩu rồi. Ai miệng nếu dám không đứng đắn. Người để cho hắn tới theo ta trò chuyện một chút. Tiện ngư đây. Lão Chu tiểu tâm hỏi. Lý Tụng Hoa biểu tình ngưng trọng. Nhìn chằm chằm Lão Chu hồi lâu. Mới sâu xa nói. Người mẹ nó sẽ không hống à, Lão Chu. Ngài trước mặt uy nghiêm ngang ngược đây. Hóa ra tiện ngư thật thành thái tử ra rồi hả? Cách chương.